Hoắc Tổng Truy Thê, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 132. Mặt bên của Mạn Mạn cực kỳ giống Ôn Ngoảnh cố tình cố Trường Khanh lại uống say. Đầu óc hắn không tỉnh táo lắm, nhìn nhầm Mạn Mạn thành Ôn Ngoảnh cần ngươi, hắn trở nên đỏ bừng. Ôn Ngoảnh đang hôn người đàn ông khác, có lẽ một lát nữa sẽ làm chuyện đó với người đàn ông kia. Cố Trường Khanh máu nóng dồn lên, trong lúc say rượu, dùng một chân đá văng cửa phòng riêng, bên trong có tiếng thét chói tai truyền ra. Cố Trường Khanh xách cổ áo con gà yếu ớt kia, đánh hết quyền này sang quyền khác. Ai cho mày ôm Ôn Ngoãn? Ôn Ngoãn là của tao, cô ấy là vợ của tao. Cậu ấm kia không hiểu sao lại bị đánh, ngây ra một hồi rồi nổi giận ầm ầm. Cậu ta đá một cái về phía Cố Trường Khanh. Mày bị điên hả? Ở chỗ này kiếm đâu ra vợ của mày? Mày có tiền đồ vậy thì sao lại để vợ mình đi kiếm loại tiền thế này để nuôi sống một kẻ ăn bám như mày? Cố Trường Khanh bị lời này ca một trên thích, xách người nọ lên đấm liên tiếp. Mạn Mạn sợ tới mức khóc toáng lên, vừa kêu vừa hét. Giám đốc nghe thấy tiếng nên chạy lại đây, vừa nhìn đã trợn tròn mắt. Vừa rồi khuyên cả một lúc lâu, sao vị tổng giám đốc Cố này còn chưa nghĩ thông nữa hả? Bệnh còn nặng hơn lúc nãy, giám đốc đi can ngăn cũng bị ăn vài đấm. Rốt cuộc ông ta vẫn phải gọi bảo vệ tới mới ấn được Cố Trường Khanh đang phát điên xuống. Cậu ấm kia lau vệt máu trên khóe miệng, lạnh lùng nói. Ông đây giết chết mày. Cố Trường Khanh cười lạnh lùng. Tới đây nhóc con, xem ai giết ai. Hai người lại nhào vào đánh nhau, đánh đến mức máu văng khắp nơi. Giám đốc bụng mặt kêu R3N. Được, để hai ông thần này cứ đánh cho vui rồi lại tính. Chờ đến lúc bọn họ hết sức, ông ta cho người giải hòa. Cậu ấm kia chưa bao giờ phải chịu cơn tức như bây giờ. Hắn không chịu hòa giải. Hắn cười lạnh lùng nhìn Cố Trường Khanh. Thằng chó này chuẩn bị vào tù ngồi đi. Đánh ghen vì một đứa con gái trong câu lạc bộ cũng không biết nhục. Mặc kệ giám đốc nói thế nào, cậu ấm vẫn báo cảnh sát. Đêm khuya, Cố Trường Khanh ngồi trên ghế dài ở cục cảnh sát. Trưởng cục cảnh sát ở đó cũng biết hắn. Ôi trời, đây không phải là em rể của Diêm Vương ngành luật sao? Lần trước cũng vì tranh giành tình cảm mới tới đây ngồi, lần này lại đánh nhau vì phụ nữ. Quả nhiên vị hôn thê gì đó cũng không trói được hắn, chỉ cần hắn còn một hơi thở cũng sẽ ăn chơi bên ngoài, chỉ có đóng lên tường mới thành thật được. Trưởng cục cảnh sát khá lịch sự, còn mời thuốc lá. Cách chương.